Hoàng hậu quá chính trực. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đông Lâm An thành lạnh giá, khí trời âm trầm, thỉnh thoảng thổi qua vài miếng tuyết. Xe loan ra khỏi thành sau tiểu hoàng đế vạch trần màn xe nhìn ra phía ngoài ngoài xe theo cấm quân. Hoàng hậu xuất hành cũng coi như đồ sổ, Triệu Du không dám tham thủ. Ánh mắt dò xét một tuần lễ sau hạ màn xe xuống, hoàng hậu lúc này đưa tay lô đưa cho nàng. Bên trong buồng xe ấm áp rung rung, nàng không tự chủ híp híp mắt, vô cùng hưởng thụ. Tiểu hoàng đế với bên ngoài sự vật tràn ngập hiếu kỳ, mệt mỏi với tứ phương thiên địa nhiều ngày, so với chờ ở trong trường học còn khó chịu hơn. Nàng nhìn bốn phía hoàn cảnh, thấp giọng nói. Cấm quân là ai thống lĩnh, thủ phụ nhất đảng, quan đảo hai bên tụ chọc lốc, một chút nhìn sang vô cùng tiêu điều, gió lạnh thổi qua chỗ cao cành cây rung động, vù vù vang vọng. Hoàng hậu ở bên gầy đánh cờ tử, Triệu Du nhận ra được, đây là từ nàng nơi này lừa đi, nàng mím mím khóe môi. Cấm quân vốn là tại tiên đế trong tay, băng hà sau quy thái hậu, trước mắt đang bị thủ phụ lôi kéo, bệ hạ như nếu mà muốn chính mình làm cực lực tranh thủ, muộn rồi nhưng là mặc người sâu xé. Hoàng hậu hai tay trắng nõn, từng chiếc thon dài, tay nắm đen kịt quân cờ, khóe môi làm nổi lên thanh thiển độ cong. Triệu Du không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng đưa tay đi sờ quân cờ, tay của hai người vừa vặn đồng nhất độ cao, đột nhiên phát hiện một chuyện. Ngón tay của nàng cùng hoàng hậu đem so sánh, không biết đoản bao nhiêu. Nàng cấp tốc đem lấy tay về, cõng ở phía sau, đối diện hoàng hậu nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, bởi vì nàng cũng phát hiện chuyện này. Tiểu hoàng đế vẫn là như vậy, yêu thích khá là. Triệu Du trong lòng chột dạ, liền liếm liếm khóe môi của chính mình. Nghĩ nguyên tắc sách trung sự, cấm quân thống lĩnh là nghiêng về hoàng đế, điểm ấy không cần lo lắng. Nàng suy nghĩ một chút lên đường, ta thử xem, sách trung có kế sách, nàng theo thường lệ liền có thể, không cần lo lắng quá mức. Lâm An thành bên trong quân đội đông đảo, không chỉ cấm quân một chỗ, Ôn Dật ngoại trừ cấm quân ở ngoài, còn nắm giữ mấy chỗ quân đội. Làm hoàng đế sau nàng liền phát hiện quân đội tại triều công đường trọng yếu nhất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Quý Tuần dám cùng Ôn Dật hò hét liền có thể rõ ràng. Lâm An thành chùa miếu đông đảo, Phạm Vũ san sát, Thái miếu nhưng là hoàng đế tế tự tổ tiên chùa miếu, hoàng hậu đi chính là tên điều chưa biết miếu thờ nhỏ, trong núi càng lạnh, cùng gian ngoài không giống là mang theo điểm điểm lục ý, cũng không phải chọc lốc cành cây. Vào tự sau hoàng hậu cùng trụ trì tại tiền viện trò chuyện, lấy ra bình an phù. Tiểu hoàng đế thì bị thu xếp tại bên trong thiện phòng, cấm quân lưu ở bên ngoài, không có phân phó là không vào được. Nàng có thể đánh bảo đi ra ngoài xem, đình viện bên trong lá rụng rất nhiều, dẫm kéo kẹt hương. Trên người nàng ăn mặc rất dày, cũng không phải quý báu hoa phục, hoàng hậu cố ý cho nàng thay đổi thường phục, xa xa nhìn sang lại như là tầm thường con cháu thế gia. Đình viện bên trong cũng không có ai. Hoàng hậu đi tới thì liền nhìn thấy trong ngày thường dễ dàng xù lông tiểu hoàng đế tại đình viện bên trong dậm chân, một cước tiếp theo một cước dẫm, phát sinh cành cây bị dẫm đoạn kéo kẹt thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắng mịn khuôn mặt ở trong gió rét hiện ra hơi đỏ, cười đến tùy ý mà đơn thuần. Hoàng hậu dừng bước, trong tay nắm bắt bình an phù, lẳng lặng mà nhìn, nàng đột nhiên phát hiện tiểu hoàng đế hay là còn là một hỉ nộ vô thương hài tử. 14 tuổi còn vị thành niên, tứ cố vô thân, trên vai trọng trách lại hết sức trầm trọng. Nàng dừng bước lại sau, Triệu Du liền phát hiện có người đến gần, chuyển mâu nhìn thấy hoàng hậu liền hai chân đứng trên cùng một đường, mang theo hơi quẫn bách nói. Ngươi làm tốt, dừng lại đồng thời trong tay bay xuống vài miếng lá rụng, hoàng hậu thấy sau cong cong khóe môi, chợt liền liễm ngưng cười ý. Sát vách đạo quan phong cảnh không tệ, bệ hạ nhưng mau chân đến xem. Nàng trong lời nói có ý định, Triệu Du đánh giá vài lần sau liền gật đầu đáp lại, không biết hoàng hậu lại muốn làm gì. Vượt núi băng đèo sự tự nhiên không phải đơn giản sống, hoàng hậu đem trên người mình hoa phục lui ra, đổi lại một thân nhẹ nhàng áo bông, phát trên châu châm bộ diêu cũng thối lui không ít, thật dài tóc đen theo vai trượt xuống. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tràn vào một bên nhìn hoàng hậu trang điểm tiểu hoàng đế trong mũi, nàng sờ sờ mũi của chính mình. Hoàng hậu thân cao, vóc người tinh tế, lúc này yên lặng, như là lặng yên tỏa ra bạch liên. Hoàng hậu nhận ra được tiểu hoàng đế ánh mắt, liễm diễm hoa đào mắt hơi nheo lại, tiểu hoàng đế đang ngẩn người, nàng cũng là thích ứng, đôi mắt hơi dương lên, làm nổi lên mấy phần vẻ quyến rũ. Vừa vặn tình cảnh này rơi vào Triệu Du trong mắt, làm nàng trong thời gian ngắn trở về thần, hoàng hậu quả thật rất đẹp. Hoàng hậu cùng người thường là không giống, khí chất như hoa, điểm ấy vừa vặn phù hợp hoàng hậu tiêu chuẩn, làm người không sẽ nghĩ tới nàng tại trong đạo quan đợi rất nhiều năm. Toàn thân khí chất đến từ chính kiếp trước bên trong, kiếp trước là hoàng đế dẫn nàng xuất đạo thấy, đưa nàng bồi dưỡng thành một con cờ. Hoặc rất nhiều năm đạo quan sinh hoạt làm nàng thanh tâm quả dục, hoàng đế làm sao làm cũng kích không nổi nàng thắng bại tâm. Ngờ ngờ ngác ngác ở trong cung khăng khăng ngung một chỗ bên trong sinh hoạt nhiều năm, nàng không kịp còn hoàng đế ân tình, Tống triều liền đã vong quốc. Nàng nhìn hoàng đế ở trong điện dẫn hòa tự thiêu, chỉnh sửa tòa hoàng cung rơi vào một cái biển lửa chung, mà nàng cũng không có làm gì, cái gì cũng không kịp làm. Với hoàng đế mà nói, nàng thiếu nợ một phần ân tình, dẫn nàng xuất đạo thấy ân. Coi như hoàng đế đừng có tâm kế, cũng chung quy giúp nàng một hồi. Hoàng hậu thon dài như ngọc tay trái mơn trớn bên tai, Du Du đứng dậy. Tiểu hoàng đế không cần thay y phục, lập tức đứng lên liền đuổi tới, nàng cảm thấy tòa kia đạo quan tất nhiên không đơn giản, không phải vậy hoàng hậu sẽ không lấy như vậy danh mục gióng trống khua chiêng ra khỏi thành. Cũng không biết hoàng hậu dùng phương pháp gì đem đi theo cung nhân miết mở, mang theo tiểu hoàng đế từ chùa miếu mặt sau đi ra ngoài. Mặt sau đối mặt là một bên khác vách núi, núi đá chót vót. Triệu Du đối với dưới liếc mắt nhìn liền đánh tới trống lui quân, hoàng hậu cười chào phúng nói. Bệ hạ là nam tử, tại sao liền bắt đầu sợ hãi? Trước mấy thời gian Triệu Du bản thân mình muốn thông, chính mình là nữ tử liền không cần tranh nhau những kia. Bộ mặt, nghe được hoàng hậu chào phúng, nàng cũng không có tức giận, phản tiến lên trước một bước nhìn những kia núi đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hoàng đế tiền ít có như thế nhụt chí nỗi dáng vẻ. Hoàng hậu nhưng cong cong khóe môi, tâm tình bất ngờ rất khá. Hoàng hậu hướng về Triệu Du đưa tay ra, thời gian không nhiều, không thể ở đây tiêu hao, nói. Ta dẫn bệ hạ, Triệu Du không có đáp lại, nàng đang suy nghĩ hoàng hậu trực tiếp đưa nàng từ nơi này đẩy ra ngoài thoại, là không phải là mình xuyên thư sinh nhai liền kết thúc, vừa cảm giác tỉnh lại ngày mai sẽ phải thi đại học. Nhưng mà nàng không dám đi thăm dò, do dự biết, hoàng hậu lại nói. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ không đẩy ngươi xuống. Hoàng hậu đang cười, làm như không sợ giá lạnh hồng mai, mở đến vô cùng kiều diễm. Triệu Du bất đắc dĩ đưa tay, hoàng hậu tay rất nóng, thiên nhiên ấm bảo bảo, ngày đông bên trong nắm cũng rất ấm người. Triệu Du miễn cưỡng thích ứng, trên sơn đạo nhiều là cây cối, thụ cùng thụ trong lúc đó khoảng cách rất nhỏ, chỉ cho phép một người thông qua, may là hai người đều rất gầy, trong lúc đi trở ngại rất nhỏ. Triệu Du vẫn đang quan sát bốn phía địa hình, khởi đầu có thể nhớ tới rất rõ ràng, đi ra khỏi rừng cây sau cũng không nhận ra chính mình cảnh. Trên núi tầm mắt rộng rãi, có tầm mắt bao quát non sông hào khí, nàng không muốn lĩnh hội thi nhân loại này hào khí, chỉ muốn biết được chính mình tình cảnh. Hoàng hậu không có cho nàng cơ hội, ra rừng cây sau cổ một đường đi về phía nam đi, con đường sau đó thân thiết đi rất nhiều, hai người vẫn mười ngón nắm chặt. Không biết đi rồi bao lâu. Triệu Du không nhúc nhích, miệng khô lưỡi khô, mím môi khóe môi lẳng lặng đi tới. Vượt qua phía sau núi xa xa nhìn thấy một chỗ đạo quan, mấy hàng giản dị nhà xá, màu xám mặt tường trải qua nhiều năm gió thổi nhật sưởi, thật giống một hồi bão táp đến sau sẽ sụp đổ. Nàng theo hoàng hậu leo lên trên đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nơi này nhà xá bất cứ lúc nào sẽ ngã, hoàng hậu không sợ tạp đến chính mình. Tiểu hoàng đế đi được mặt đỏ thở hổn hển, hoàng hậu nhưng là khí tức rất nhẹ, cười nói. Nơi này nhìn như đơn sơ, kỳ thực là khối bảo địa. Bảo địa, Triệu Du không rõ, chẳng lẽ nơi này là thế ngoại đào nguyên? Hoàng hậu không hề trả lời, dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước. Hai người không có từ đạo quan cửa chính đi vào, từ cửa hông một chỗ bán mở tấm ván gỗ môn đi vào. Vừa tiến vào liền nhìn thấy rất nhiều xanh mượt cỏ xanh. Triệu Du cảm thấy kỳ quái nơi này thảo tại sao không có khô bại, hẳn là giả thảo. Nàng nghi ngờ xem qua một chút, hoàng hậu trước tiên nói. Bệ hạ cảm thấy nghi hoặc, không bằng trước tiên đi phân rõ thật giả. Triệu Du tin, chính mình ngồi xổm người xuống sờ sờ, lá cây là thật sự, nàng cảm thấy kỳ quái, nhiều sờ vài cây, còn chưa kịp lui tay liền nghe đến rít lên một tiếng. Chỗ nào đến tiểu tử lộn xộn ta thảo, bình địa một tiếng hò hét, cả kinh Triệu Du cuống quýt đứng lên, không cẩn thận cầm trong tay thảo ngay cả rễ rút ra. Nàng có chút mộng, không biết nơi nào thoan đi ra một đạo sĩ, vọt thẳng đến Triệu Du trước mặt, hoàng hậu cũng là cả kinh, tận thế đem Triệu Du giấu ở phía sau mình, cười nói. Quan chủ từ đâu tới đây? Thanh âm ôn hòa để đạo sĩ ngừng lại, đau lòng mà nhìn Triệu Du trong tay cái kia cây thảo, căm tức hoàng hậu. Người thằng nhóc này không chào hỏi liền rời đi, bây giờ trở về đến liền rút lão đạo thảo, ngươi cho ta đền, này cây linh chi ta nuôi rất nhiều năm. Linh chi, Triệu Du đem trong tay mình thảo nâng lên, tại trước mắt mình quơ quơ, chả trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thế này sao lại là linh chi, vị đạo sĩ này chuẩn là trạm sứ, đạo sĩ họ Liễu, tên đầy đủ Liễu Khâm, trong quan người trong âm thầm yêu thích hoán hắn như quan chủ. Bởi vì tính tình của hắn rất trâu. Trên người hắn đạo bào nhiều ngày không có tẩy, nhìn qua vô cùng chướng tay gai mắt, thế nhưng dung mạo của hắn cũng rất tuấn tú, có thể thấy được khi còn trẻ cũng là khuôn mặt đẹp nam tử. Liễu Khâm tức giận đến sắc mặt đỏ lên, cái trán gân xanh cũng rất rõ ràng. Người tiểu tử này trộm ta linh chi, còn muốn ngụy biện này không phải linh chi, vậy ngươi nói một chút đây là cái gì? Triệu Du không nhận ra, nắm con dấu đâm hoàng hậu, ra hiệu nàng giải đáp. Hoàng hậu vốn định nói cho Triệu Du, tiếc rằng cái này Nghiêu quan chủ liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, không cho nàng cơ hội nói chuyện. Nàng suy nghĩ một chút, mới nói, quan chủ định giá chính là, phu quân của ta sẽ đền đưa cho ngươi. Triệu Du ngẩn ra, đây là rõ ràng trạm sứ, tại sao muốn đền cho hắn, vạn nhất giờ công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ? Liễu Khâm bản còn có khí. Vừa nghe phu quân của ta ba chữ, lửa giận bình ổn lại, nhìn chằm chằm Triệu Du đến xem. Đứa bé này khuôn mặt nộn phảng phất có thể bấm ra nước đến, thanh tân trung mang theo mảnh mai, đây là gả cho cái yếu đuối mong manh thiếu niên, vẫn là nữ phẫn nam trang nữ hoa hoa. Nhưng thấy cái này hoa hoa trên người khí chất liền hiểu là gia đình giàu có, hắn ước lượng một hồi, nói. Đền ta 1000 lượng bạc liền có thể thả ngươi đi. Triệu Du đối với bạc không có khái niệm, thế nhưng biết được 1000 lượng bạc không phải số lượng nhỏ, lắc đầu một cái. Khi đến vội vàng chưa mang bạc, Liễu Khâm trên dưới lại đánh giá vài lần, ánh mắt rơi vào Triệu Du bên hông treo lơ lửng trên ngọc bội, chỉ vào nói. Phía kia ngọc bội không tệ, coi như chống đỡ tiền thuốc. Hoàng đế toàn thân trên dưới đều là giá trị liên thành bảo bối, Liễu Khâm vừa mở miệng hoàng hậu liền nhíu mày, mở miệng trước. Nàng này mới ngọc bội giá trị liên thành, nhưng chống đỡ ngươi mấy tòa đạo quan. Liễu Khâm không muốn nàng sẽ mở miệng phản bác, chừng quá một chút. Ngươi cầm miệng, ngươi ăn rồi ta 10 mấy năm cơm nhưng phó quá bạc, bắt ngươi phu quân 1 viên ngọc bội rằng co, xem như là tiện nghi. Triệu Du tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, trả lời. Cưới nàng thì cho xính lễ, ngươi thằng nhóc này không hiểu chuyện, ta lão đạo này nhưng là sư phụ của nàng. Ngươi xính lễ không cho ta, cho nàng cái kia đầu óc không tốt cha. Liễu Khâm cũng khí, tính bướng bỉnh lại đi lên. Hoàng hậu đỡ chán, xoay người lại đem Triệu Du trên người ngọc bội cởi xuống, ném cho Nghiêu quan chủ. Lần này nhưng chống đỡ ngươi 10 mấy năm tiền cơm. Liễu Khâm hài lòng gật đầu, nhìn về phía hoàng hậu. Ngươi tại sao gả cho cái nữ hoa hoa? Triệu Du cả kinh, lập tức nói. Ngươi lão đạo này ăn nói linh tinh. Liễu Khâm vuốt ngọc bội chợt cảm thấy rất tốt, nhìn mình thảo bị rút sau lưu lại hố lại rác đau lòng, tức giận nói. Ngươi cho lão đạo đem bắt mạch, đã biết ngươi có phải là nữ hoa hoa. Triệu Du trốn hồi hoàng hậu phía sau, lôi ống tay áo của nàng thấp giọng nói. Chúng ta trở lại, tác giả có lời muốn nói, không giờ vào về, 3 chương liền phát 3 vạn tự, đáp ứng các ngươi thêm chương. Nhớ tới 1 chương 1 chương xem, không thể khiêu đính. Không phải vậy sẽ xem không hiểu. Các người đáp ứng ta, không thể vứt bỏ ta, khóc chít chít JPG. Cách chương.